ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp buôn dưa lê chủ đề, tình cờ tham gia một buổi quay show, lại gặp được thần tượng nhỏ của tôi. Nội dung, chủ thớt ở Đào Quỳnh, mấy ngày nay nghe nói một show giải trí của người nổi tiếng đến quê tôi quay, nhưng vì dàn khách mời không quá hứng thú nên tôi cũng không chú ý lắm. Hôm nay lúc chạy bộ dọc bãi biển, vừa hay thấy một chiếc xe máy cà phê cải tạo đậu bên đường, có máy quay chụp hình bên cạnh. Tôi khá tò mò nên tiến lại gần. Bên cạnh xe máy cà phê có hai người, một người đeo khẩu trang và đội mũ không nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng khá đẹp, chân dài hơn cả mạng sống của tôi. Người còn lại là thần tượng nhỏ, gần đây của tôi, nguồn vui của tôi Khương Nhạc Thầm. Ô, chủ thớt không phải fan couple. Trước đây thấy trên nhóm có nhiều bài về cậu ấy. Không hiểu sao cậu ấy luôn ở sau lưng, lần này gặp người thật mới phát hiện, Tiểu Khương của chúng ta thật sự rất kiều, đó, thật ra cậu ấy rất cao, chiều cao chính thức là 1m79. Chủ thớt cao 1m70, trước đây cũng tham gia một vài buổi gặp mặt người nổi tiếng khác. Nhiều người nói mình 1m79 nhưng thực tế chỉ 1m75 thôi, tôi đi giày cao gót có thể nhìn thẳng vào họ. Nhưng 1m79 của Tiểu Khương thì tuyệt đối không phải lừa gạt. Hơn nữa cậu ấy rất gầy, eo chỉ nhỏ xíu, mặt cũng chỉ nhỏ xíu. Cười lên siêu ngọt, nhìn gần ra cực kỳ đẹp, tuyệt đối là. Tiểu Bảo, chữa lành, cậu ấy còn có hàng mi rất dài. Lúc nói chuyện với tôi, cậu ấy cứ nhìn tôi. Lúc đưa cà phê cho tôi cũng dùng hai tay, rất lịch sự. Hơn nữa người cậu ấy rất thơm, không phải mùi nước hoa. Cảm giác như mùi cơ thể, một mùi rất tươi mát. Lúc đầu tôi cứ tưởng là mùi dừa bên cạnh, sau này ngẫm lại thì không phải, rất thoải mái và tươi mới. Tôi hỏi cậu ấy có phải đang quay show không? Cậu ấy nói là phải, còn đưa tờ rơi cho tôi. Cả buổi chiều người tôi cứ lâng lâng, trước khi gặp mặt, cậu ấy chỉ là thần tượng nhỏ của tôi. Sau khi gặp mặt, tôi thật sự đã bị cậu ấy làm cho tan chảy, rồi tôi không nhịn được. Kéo bạn thân đến nhà hàng đó ăn. Cậu ấy là phục vụ, cứ đứng ở quầy gọi món, order, bưng thức ăn. Cả người giống như một con thú bông cót, nhảy nhót chạy đi chạy lại giữa quầy và bàn ăn, tràn đầy sức sống. Hơn nữa trí nhớ của cậu ấy siêu tốt, thấy tôi xong, cậu ấy lại nhận ra tôi. Trưa tôi chỉ đi tập thể dục, hoàn toàn không trang điểm. Tối tôi vẽ kiểu trang điểm khói Âu Mỹ. Bạn thân tôi còn nói tôi trang điểm và không trang điểm là hai người khác nhau, nhưng cậu ấy liếc mắt một cái đã nhận ra tôi. Tôi hỏi làm sao cậu ấy nhận ra, cậu ấy nói. Vì chị là khách hàng quan trọng đầu tiên của em, nên đương nhiên em sẽ nhớ chị rồi. Cậu ấy thật sự, tôi khóc chết, à đúng rồi, còn có một quả trứng phục sinh nhỏ nữa. Người cùng cậu ấy bán cà phê buổi trưa, buổi tối làm việc trong bếp. Bếp là bếp mở. Chúng tôi ngồi ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Lúc đầu người đó vẫn đeo khẩu trang và đội mũ, sau đó thì tháo ra. Góc nghiêng mặt rất đẹp trai, tóc màu bạc, cả người đặc biệt giống mô hình game. Tôi bình thường không xem show giải trí lắm nên không quen anh ấy. Nhưng bản thân tôi liếc mắt một cái đã nhận ra anh ấy là Văn Quế, quán quân của chương trình. Vũ giả lôi đình, Văn Quế phụ trách nấu ăn, Tiểu Khương phụ trách bưng thức ăn. Mỗi lần có món ăn ra, Văn Quế sẽ nhấn cái chuông bưng thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lúc Tiểu Khương đi lấy đồ ăn, món ăn chưa xong, cậu ấy sẽ ngồi trên một chiếc ghế cao ở đó chờ, rồi nghịch ngợm nhấn chuông giúp. Đến sau này thì phát triển thành, hai người giành nhau nhấn chuông. Rất nhiều lần khi giành chuông quá vội, tay hai người chạm vào nhau, rất thú vị. Tôi còn lén quay một đoạn video, thật ra chương trình không cho quay. Chia sẻ cho mọi người, chia sẻ video 20S1L, hàng đầu đây. Lâu lắm rồi không thấy Tiểu Khương mới, fan Khương vui mừng khôn xiết. 5L, video này rõ nét thật, trước tôi lên Weibo tìm một vòng, rất nhiều người đến nhà hàng đều nói không được mang điện thoại. Không ngờ chủ thớt lại quay được, chủ thớt là nữ đặc vụ sao? 10L, chết mất thôi, mạng lag quá không xem được video. Ai có thể miêu tả nội dung video giúp tôi được không? 18L trả lời 10L, nội dung video là Văn Quế đặt một món ăn lên quầy bưng. Khương Nhạc Thầm đưa tay ra lấy, kết quả cậu ấy vừa bưng lên định đi, Văn Quế đột nhiên gọi cậu ấy lại, nói gì đó với cậu ấy. Xa quá nghe không rõ. Thế là Khương Nhạc Thầm đưa một ngón tay ấn vào lòng bàn tay Văn Quế một cái. Văn Quế cười, nắm lấy tay Khương Nhạc Thầm, lắc lắc rồi mới buông ra. 25L, ấn vào lòng bàn tay Văn Quế. 28L, đây là đang làm gì vậy? 32L, chết tiệt, sẽ bị một số. Gai, dọa chết. 38L, vò đầu bứt tai, vò đầu bứt tai. Có ai hiểu khẩu ngữ có thể phân tích xem Văn Quế rốt cuộc đang nói gì không? 42L, phóng to từng khung hình ra xem vài lần, cơ bản có thể xác định, Văn Quế nói. Cậu còn chưa rung chuông. 48L, Văn Quế nói Tiểu Khương không rung chuông, thế là Tiểu Khương ấn vào lòng bàn tay anh ấy. 55L, Tiểu Khương cũng nói, xem khẩu hình hẳn là. Đinh linh linh, 59L, hai người họ rốt cuộc đã thành niên chưa vậy? Cái, ám hiệu, của cặp đôi học sinh cấp 3 này là gì thế? 66L, đây là nói thật à? 70L, mau đến cứu người đi, ở đây có hai. Đầu óc yêu đương, zombie cũng không ăn đâu. 77L, hy vọng các nhóm nhạc nam trong giới giải trí đều phải cạnh tranh theo tiêu chuẩn này. Tất cả đều phải thoải mái tiếp xúc cơ thể cho tôi. 80L, tự nhiên não bộ suy nghĩ ra một chút. Thẩm mỹ be. Bad ending, ví dụ như, cậu cứ nghĩ tôi đang buôn bán couple với cậu, nhưng thật ra tôi đã động lòng thật rồi. 81L trả lời 80L, ai nói buôn bán cả đời thì không phải he. Happy ending, đâu, cách chương.